Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 258, đi lên giường đi. Gocchuyenaudio.com. Lang Hoàn, chẫm cảm thấy đây là thời điểm nên cho Trường Nhạc Vương triều chúng ta sinh cái thái tử. Tô Tiểu Tiểu mân mím môi. Nói thật nàng còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, nhìn thấy ánh mắt thượng quan Mặc, Tô Tiểu Tiểu cảm giác mình không thể mở miệng cự tuyệt. Không, là nàng cảm thấy được Đoan Mộc Lang Hoàn không nên mở miệng cự tuyệt. Vì thế Tô Tiểu Tiểu giữ im lặng, thượng quan Mặc cho rằng nàng đã chấp nhận, hắn hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo Tô Tiểu Tiểu muốn đi lên trên giường. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu không nhịn nổi, nàng nghĩ, nếu nàng tiếp tục trầm mặc nữa, bước tiếp theo thượng quan Mặc khẳng định chính là muốn cởi quần áo. Nàng nói, lạnh, thượng quan Mặc ta lạnh quá nha, cho nên óc gì đó, cần cởi quần áo gì đó, cũng đừng có tiến hành nha. Thượng quan Mặc cười cười, hắn nói, không sao, một lúc nữa sẽ nóng, vịt à cà, ta bó tay rồi. Lời này vừa ra Tô Tiểu Tiểu liền trợn mắt há hốc mồm. Nàng tự nhiên là hiểu được lời này là có ý gì. Quá lưu manh, thực táo bạo, không muốn không muốn không cần, nàng không cần nóng đâu nha. Nàng đẩy tay thượng quan Mặc ra, nàng cúi đầu, nói. Bệ hạ, thượng quan Mặc vội vàng cắt đứt, gọi ta A Mặc. Tô Tiểu Tiểu mím môi, thượng quan Mặc vừa cười nói. Giống như lần trước khi ngươi hôn mê đã gọi ta như vậy. Tô Tiểu Tiểu thiếu chút nữa đã bị sặc. Giông, lần trước nàng kêu rõ ràng là A Bạch, như thế nào thượng quan Mặc này có thể nghe lẫn lộn được thái quá như vậy. Giông nha Giông a, nhưng là, nàng lại không thể vạch rõ chân tướng này. Nếu thượng quan Mặc biết chân tướng, vậy cũng liền bi kịch. Cho nên, nàng chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết. Tô Tiểu Tiểu cúi đầu gọi một tiếng. A Mặc, trên mặt thượng quan Mặc liền lập tức vui vẻ, hắn vuốt ve hai má Tô Tiểu Tiểu. Lang Hoàn, dứt lời, môi đã muốn áp xuống. Tô Tiểu Tiểu lập tức lui về phía sau vài bước, nàng nâng lên đầu yên lặng nhìn thượng quan Mặc. Nàng cảm giác mình không thể cùng thượng quan Mặc tiếp tục hàm hồ như vậy, nếu không có hại nhất định là chính mình, nam nhân một khi thú tính phát tác quản nữ nhân ngươi có nguyện ý hay không đâu. Nguyện ý, liền ox, không muốn, cũng muốn ox, khách chương.